Hệ thống huyết tộc, chương 58, thần thoại ma cà rồng, góc truyện audio.com, chương 58 thần thoại ma cà rồng. Sau khi hoàn tất thí nghiệm hết các vật dụng, Layla rất háo hức muốn thử một vài thứ khác mà cô ấy mang theo. Tớ có cần phải lo lắng về những thứ như thế này hay không? Quinn nói trong khi lấy lên một củ tỏi. Không thật sự, thành thật mà nói. Tớ chỉ muốn thử tất cả mọi thứ. Tỏi luôn được dùng như một chất để xua đuổi và thực tế nếu cậu giữ được nó như vậy, có lẽ nó không hề làm cậu bị thương. Trong khi Quinn đang nhìn vào những củ tỏi, cậu quyết định dùng kỹ năng quan sát lên chúng để cho chắc chắn. Nếu có thứ gì đó gây tổn thương đến cậu, cậu chắc chắn rằng hệ thống sẽ thông báo ra những thông tin cơ bản. Quan sát. U003 ơ một tép tỏi. Bởi vì cảm quan của bạn khá cao, thử một tép tỏi có thể rất tồi tệ. An toàn khi sử dụng U003 ơ. Tin tốt là hệ thống thông báo cho cậu rằng tỏi không có độc. Điều này có nghĩa có thể áp dụng để quan sát những vật dụng khác. Tin xấu là cậu vẫn phải tiếp tục ăn tỏi vì để Layla không nghi ngờ. Cậu bẻ một tép tỏi trước khi bỏ chúng vào miệng, vì nó rất mạnh, cảm giác như ăn phân chó. Không phải cậu biết mùi vị nói như nào nhưng cậu có thể tưởng tượng nó trông như thế. Quinn ngay lập tức bắt đầu phun ra đất, cố gắng lấy hết chúng ra khỏi miệng mình. À thì, ít nhất trông cậu vẫn ổn, Layla nói. Quinn cũng thật sự biết được kết quả trước khi sử dụng kỹ năng quan sát. Vị của thức ăn dần dần thay đổi kể từ khi cậu tiến hóa. Đồ ăn ngọt như kem và bánh ngọt bây giờ vị nhạt nhẽo. Tương tự đối với trái cây. Thứ duy nhất vẫn ngon đối với cậu là thịt. Mặc dù mọi thứ dường như có vị mặn hơn một chút so với trước đây. Tương tự đối với các loại rau cải khác. Mặc dù có một thứ thay đổi rõ rệt đối với cậu và đó chính là máu. Nhưng nó là một thứ có vị ngon hơn tất cả những thứ cậu nếm qua trước đây và ngọt ngào như chính caramel. Chỉ cần nghĩ về nó, Quinn muốn nếm ngay, nhưng cậu vẫn có thể kiểm soát bản thân bình thường. Nó cũng tương tự như khi một người nghĩ về sô-cô-la. Họ ngay lập tức muốn sô-cô-la nhưng thực tế họ chưa cần đến nó. Trước khi chạm vào các vật khác, Quinn muốn chắc chắn đã sử dụng kỹ năng quan sát lên từng thứ một. Đầu tiên là với thánh giá, một biểu tượng tôn giáo. Nó không gây ảnh hưởng, hệ thống nói. Kế tiếp là dây chuyền, một sợi dây chuyền bạc được làm từ 92. Bạc, mang vật này sẽ thật phong cách. Với cả hai vật đều không hề có cảnh báo. Sau đó Quinn tiến hành lấy hai vật này lên mà không hề lo lắng. Gần đây cậu bắt đầu tin tưởng hệ thống hơn nữa vì nó hữu ích và chính xác. Vậy câu chuyện đằng sau hai vật này là gì? Quinn hỏi, tớ đại khái có thể hiểu được thánh giá nhưng còn về bạc. Không phải dành cho người sói hay sao? Đột nhiên mắt Layla bắt đầu sáng lấp lánh. Tớ rất vui khi cậu hỏi. Truyền thuyết ma cà rồng còn rộng lớn hơn những gì cậu tưởng. Thậm chí trong thần thoại Hy Lạp cũng có những câu chuyện về ma cà rồng. Theo như người ta kể, ma cà rồng đầu tiên bị nguyền rủa bởi thần Apollo, bị thiêu đốt bởi ánh nắng. Sau đó người cố gắng chạm vào cây cung Artemis. Thần tiếp tục nguyền rủa người này bị ảnh hưởng bởi bạc. Layla giải thích, dĩ nhiên cũng có những lý do khác nhưng đây là một trong những cái cổ xưa nhất. Kế tiếp là thánh giá. Ma cà rồng luôn được xem như là những kẻ tai sai của ác quỷ. Một sinh vật cần phải hút máu để sống và tất nhiên Đức Chúa Trời trong mắt nhiều người. Là một chiến binh với cái ác và thánh giá là biểu tượng của Chúa. Sau đó Layla bắt lấy hai vật này từ Quinn và bỏ vào túi của cô ấy. Nhưng bây giờ trông đến cậu, tớ có thể rõ ràng thấy được tất cả chúng đều là rác rưởi. Layla nói trông có vẻ hơi thất vọng bởi những điều đã trải qua. Điểm yếu duy nhất của ma cà rồng cho đến bây giờ là ánh nắng mặt trời. Mặc dù tớ phải thừa nhận rằng đây là một điểm khác lớn. Nhưng cậu có cảm thấy cậu chưa già đi không? Cái gì? Quinn hơi bối rối. Làm sao mà tớ biết được? Mới chỉ vài ngày thôi. Ý tớ không cảm thấy được việc già đi, nhưng tớ có thể nói rằng trong suốt quãng đời của ai đó, cậu sẽ già đi mà chẳng hề nhận ra. Sau đó một ý nghĩ kinh hoàng xuất hiện trong đầu Quinn. Nếu nó trở thành sự thật thì cậu sẽ vô tuổi tác. Điều này có nghĩa diện mạo bên ngoài của cậu đều sẽ giống như bây giờ, phải không? Không lẽ cậu cứ trông như một thanh thiếu niên trong suốt quãng đời còn lại của mình? Sau khi kết thúc thí nghiệm, đã đến lúc hai người họ trở về phòng ký túc xá. Quinn quyết định quay lại phòng ký túc xá để xem liệu Warden và Peter muốn cùng đi ra ngoài hay làm gì đó cho buổi tối không. Nhưng khi cậu vào phòng, một lần nữa chẳng hề có Warden hay Peter ở đó. Warden, Quinn không hề lo lắng nhiều. Dường như giống như cậu ấy đã gặp rắc rối gần đây với năm hai. Nhưng hiện tại bọn chúng đã rõ ràng cách xa với cậu ấy từ sau vụ việc kia. Về Peter, Quinn khá là lo lắng. Cậu không thể nhịn được mà nghi ngờ về tình bạn của những người bạn mới quen của Peter. Họ chưa chắc đã là bạn của cậu ấy và đang thắc mắc mình phải làm gì đây. Sau đó Quinn quyết định ngủ và đợi chuyện kế tiếp vào ngày mai. Khi tỉnh dậy, cậu rất vui khi thấy hai người kia đã xoay sở để trở về phòng của họ vào giữa đêm. Sau một thời gian khá lâu, cuối cùng ba người họ cũng có thể quyết định đến căn tin cùng nhau. Ba người họ chọn món ăn và tán gẫu về những gì họ đã làm trong ngày qua. Khi cả ba người đã ăn xong, đã đến lúc họ phải cùng nhau đi đến các lớp chủ nhiệm của họ. Vào sáng thứ hai, họ tham gia một lớp học buổi sáng với giáo viên của họ. Đeo. Bài học này sẽ là một bài học dựa trên y lý thuyết, hoặc là lịch sử của loài người, hoặc thậm chí thông báo về những gì sẽ xảy ra. Ba người họ ngồi ở cuối lớp như thường lệ, trong khi Layla ngồi ở phía trước với Erin bên cạnh. Các học viên kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đeo đến. Được rồi, cả lớp, tôi có một thông báo quan trọng cần nói cho các em. Việc chuẩn bị cho buổi rèn luyện qua cổng điện tử đầu tiên đã hoàn thành. Đã đến lúc để các em khám phá vũ trụ nhiều hơn một chút, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Wix Site, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, Link. BR, GT, cách chương.